Chương 132, hắn là thật sự khủng bố. Thay đổi địa chất cấu tạo khi nghe đến đệ nhị hổ cạ lời nói, rốt sủ kỳ sô đèm cùng nổ kỳ hai người đều choáng váng. Đây là đang đùa gì thế? Thổ độn nhị dạ có thể lợi dụng thổ độn triệu hoán hoặc là cải tạo một phần chu vi địa hình là mọi người đều biết sự tình. Thế nhưng đem toàn bộ phong hòa đáy vực cải tạo sao có thể có chuyện đó? Coi như hắn là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cu nở dê không thể có nhiều như vậy trả cờ dạ chứ đừng quên nơi này nhưng là bị tuyển làm chiến trường địa phương, có thể chứa đựng mấy vạn người giao chiến sân bãi đến bao lớn, dùng đầu góc ngẫm lại đều nên hiểu. Thế nhưng xem xạ tổ dạ ổ sủ kẻ dáng vẻ cùng hiện ở tình huống chung quanh, tên khốn kia tựa hồ là thật sự đang thay đổi toàn bộ phong hòa đáy vực hoàn cảnh dựa theo lẽ thường. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mạnh mẽ tấn công mới là lựa chọn tốt nhất, cũng có thể ỷ vào hắn năng lực ở lối vào vỡ ra một cái lỗ hổng giết đi và ho mọi người đều đang suy nghĩ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ 683 sẽ như thế nào, hơn nữa lấy tính cách của hắn to lớn nhất xác suất là trực tiếp mãng đi và ho, có thể xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không có lựa chọn như. Vậy, trái lại là thay đổi chiến trường vậy thì đúng là rất kẻ đáng ghét, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn. Hắn nhận quân liền ở phía xa nghênh ngang đứng tại chỗ, mà hắn liền mang theo cái kia phía sau lục đạo vẹn liền dám xuất hiện ở nhị dạ liên quân phụ cận, còn đúng là không sợ bị vây công á xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, ngươi chờ ta sẻn rủ tổ bị ra mà hô to một câu, sau đó liền nhảy ra nguyên bản chiến lập vị trí. Ta đứng ở chỗ này nửa ngày, cu nở dê không thấy ngươi dám đến á xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chậm rãi đạo, trên mặt lộ ra trào phúng, quay về phía sau vẹn phân phó nói, động thủ đi. Vừa dứt lời, nạ gạ tổ gật gật đầu, lập tức chỉ thấy cả người hắn lên không, trực tiếp ngừng ở giữa không trung. Nếu như nói xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ra tay quá đột nhiên, sẻn dù tô bị giả mà không nghĩ tới hắn nói động thủ liền động thủ, đều không mang theo nửa điểm thăm dò, kinh ngạc bên dưới, bị đánh trở tay không kịp. Như vậy bèn bên này, ở dưới con mắt mọi người đột nhiên bay đến giữa không trung, thì có chút khiến người ta cảm thấy không hiểu ra sao. Biết bay sẻn rủ tô bị dạ mà nhìn trên trời bẹn, lập tức quay đầu quay về bên người nổ kỳ, tiểu quỷ, lấy ra ngươi trần độn đi. Ta biết rồi. Mặc dù đối với bị sẻn rủ tô bị dạ mà gọi là tiểu quỷ có chút khó chịu, thế nhưng nổ kỳ vẫn là dựa theo dặn dò bay lên bầu trời, muốn cùng bẹn đến trên như vậy một pha tờ hạ đang nhìn đến nổ kỳ sau khi, xạ tô dạ ổ sủ kẹ lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới. Nổ kỳ biết bay hơn nữa hắn trần độn nhưng là so với huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cái con nở cao hơn một tầng tồn tại nếu như bẹn đang sử dụng thần la thiên trinh âm dương xin rèn sực cùng địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn xảy thời điểm. Nếu như bị nổ kỳ cắt đứt cái kia chẳng phải là chuyện rất phiền phức ánh mắt ngưng lại, Sato dạy ổ sủ kẹ trong tay kết ấn nhanh chóng, thổ độn. Siêu dung nham cự thú hống Sato dạy ổ sủ kẹ trực tiếp triệu hoàn hắn, muốn lợi dụng cái này ưu thế. Đến ngăn cản nổ kỷ đối với vẹn dây dưa, nếu không thì vẹn sau đó có thể triển khai thần la thiên trinh âm dương xỉn dẹn sấy đang sử dụng xong thần la thiên trinh âm dương xỉn dẹn sấy sau khi hắn nhưng là còn dùng sử dụng địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sấy đây. Như vậy tính chất hủy diệt đại chiêu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể không nỡ nạ gạ tổ có chuyện, dù sao đem ra xong còn thương, quả thực dùng tốt. Không được. Làm loại cực lớn dung nham cự thú xuất hiện ở nhị dạ liên quân trước mặt lúc. Lấy vân nhẫn cùng nham nhẫn làm mở chủ yếu thành phần nhẫn quân liên quân thê đội vào lúc này đều phát sinh rối loạn. Cái này quái vật đối với bọn hắn tới nói thực sự là ký ức chưa phai, hai cái làng đều là ở quái thú này trong tay hủy diệt. Sato dạy ổ sủ kẻ bảng hiệu nhị rụt sử dụng, trong nháy mắt ở đây nhị dạ liên quân liền mang theo từng tia một tức giận cùng ai oán. Thủy đột. Thủy Thanh Ba đang nhìn đến này siêu dung nham cự thú trên người cái kia cực nóng dung nham sau khi... Nhất thời sẻn rủ tổ bị giả mạ liền sử dụng thủy độn. Nếu như dung túng đồ chơi này như vậy làm phá hoại, cái kia toàn bộ kết giới cùng chu vi bố trí nhưng là toàn bộ đều muốn hủy hoại trong một ngày ở sẻn rủ tổ bị giả mạ ra tay sau. Giải ca đệ tứ cùng kịch sủ trịa cùng đất nung khu nở dê đồng thời ra tay, độn. Hoàng Tuyên Triều. Trong nháy mắt chu vi các nỉ giả khu nở dê ra tay rồi một đám lớn thủy long đạn đột nhiên xuất hiện, hướng về siêu dung nham cự thú xung kích mà đi. Mà thổ độn nì dạ thì lại đang sử dụng tương đồng hoàng tuyển triệu cái này nì rút, muốn để siêu dung nham cự thú nửa bước khó đi, dù sao thân thể cao lớn nếu như rơi vào đến vũng bùn, nhưng là rất khó làm. Vì đối phó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, nì dạ các liên quân hàng trước nhất toàn bộ đều là tinh anh thượng nhẫn, bọn họ tựa hồ là đều huấn luyện được rồi hợp lại nỉ rụt bình thường. Dù sao lần này xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực sự là quá ngông cuồng, thế tới hung hăng cũng là thôi, lại 7 người đánh 25.000 người trải qua ban đầu bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dọa đến rung chuyển sau khi, nhận quân môn phản ứng đồng dạng cực kỳ cấp tốc, bọn họ QNZ là kinh nghiệm lâu năm xa trường, tuy rằng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thổ độn đột nhiên tập kích đánh trở tay không kịp, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã đầy đủ bọn họ lấy lại tinh thần không. Những người này tuy nhiên không phải cái gì rắc rưởi. Nếu không là thực lực chênh lệch quá lớn, nói thật có thể làm được thượng nhẫn đầu góc đều không vỡ. Lúc này, lôi có thể khắc thổ, phía trước nhất lôi thuộc tính ni dạ bắt đầu kết ấn, phối hợp thủy độn dồn dập sử dụng. Còn thật sự có lướt nước bình mà đứng ở siêu dung nham cự thú trên đầu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hai tay giao nhau ở trước ngực, sau lưng áo choàng ở phía sau bay lượn, cả người ở trên cao nhìn xuống nhìn dưới đáy nhẫn quân môn. Thổ độn. Nham chói buộc cứu. Sato dây ổ sủ kẹ tiện tay một chiêu, trên mặt đất xuất hiện lượng lớn lấy nham thạch tạo thành cánh tay hướng về nhẫn quân môn chụp tới, chỉ cần bị bắt được, không khỏi bị bóp nát. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà truyền ra, giải ca đệ tứ cả giận nói, cẩn thận hắn thổ độn, đây là tên khốn kia am hiểu nhất nỉ rụt thổ độn. Đại lạc hoàng tuyển triệu Sato dây ổ sủ kẹ trực tiếp dùng hành động cho thấy hắn thổ độn khủng bố đến mức nào, ở hắn khổng lồ trả cờ giả dưới. Nhẫn quân hàng trước lượng lớn thổ địa nhất thời hóa thành bùn nhão, cũng đang nhanh chóng lưu động. Số lượng lớn nỉ dạ vốn là muốn bước ra lùi về sau, phản ứng của bọn họ đều rất nhanh, thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đại lạc hoàng tuyển triệu trạch phạm vi thực sự là quá rộng rãi lớn bọn họ có thể nhảy lần thứ nhất, thế nhưng rơi xuống đất vị trí kia vẫn là đầm lầy, căn bản là không có cách mượn lực tránh né. Tiếng kêu thảm thiết nhưng đang kéo dài, có điều đã nhỏ rất nhiều. Đại đa số bị nhốt lại nỉ dạ đã bị tảng lớn bùn nhau mang tơ y dưới đáy, nghẹt thở mà chết. Đáng ghét hắn là muốn lợi dụng nhân số chúng ta dày đặc thế yếu sử dụng phạm vi lớn tính sát thương nỉ rụt sẻn rủ tổ bị giả mà không. Nam khẽ tao mày. Mấy chục năm chinh chiến kinh nghiệm, cùng đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hiểu rõ, khiến cho hắn trong nháy mắt rõ ràng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dự định, chính là muốn lợi dụng phạm vi lớn nỉ rụt, để bọn họ nhẫn quân điên cuồng tổn thất. Chết tiệt có thể một mực lại không thể lùi những thứ này đều là cần phải hy sinh, nếu như không lợi dụng hợp lại nỉ rụt suy lực, bọn họ đơn thể công kích đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói quả thực chính là gãi ngứa. Thế nhưng lợi dụng hợp lại nỉ rụt lời nói, hắn tin tưởng chính là háo cu nở dê có thể đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trả cờ giả cùng thể lực tiêu hao sạch. Thế nhưng như vậy thương vong thực sự là quá to lớn, nguyên bản mọi người liền ở lẫn nhau phòng bị. Sẻn rủ tổ bị giả mạ hầu như có thể nói là ở tận lực tránh khỏi xuất hiện cố ý tiêu hao những thôn khác từ sức mạnh cái này lời đồn. Thế nhưng dáng dấp như vậy thương vong xuống, e sợ đổi làm là ai cũng gặp có ý tưởng khác chứ.